Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 207, sư huynh tính kế một, góc truyện audio.com, không có việc gì, là chính mình không thở nổi, không liên quan đến ngươi. Tuyết Nhi đừng tự trách mình, vừa lúc ta đến nơi này, có mang theo một chút lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Lạc Thuấn Thần vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đứa nhỏ này mẫn cảm mà lại rất thông minh, nhìn nàng bộ dạng tự trách mình, làm cho người ta cảm thấy đau lòng không thôi. Phượng Như Tuyết lập tức khôi phục lại bộ dáng vui mừng, cùng Phượng Y Diễm chọn lễ vật. Cứ như vậy, Lạc Thuấn Thần bất chi bất giác trực tiếp thu phục đại tiểu thư Phượng gia cùng muội muội quan trọng nhất của Quý Như Yên. Phượng Như Tuyết cầm viên Minh Châu chơi chơi một lúc đột nhiên dưới chân mềm nhũn, cả người ngã xuống đất. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Phượng Y Diễm đứng bên cạnh nàng, thất thanh hét lên, thân thủ kéo nàng dậy. Sở Lam Thiên vừa thấy Tuyết Nhi như vậy, lắc mình một cái, chạy nhanh ôm lấy nàng, trước tiên bắt mạch, sau đó nghiêm túc phân phó. Tuyết Nhi, ngươi đừng quá cao hứng, đến, hít sâu. Ân, Phượng Như Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng dị thường, nhưng vẫn là cố gắng hít sâu. Phượng Y Diễm thuận tay đỡ sau lưng Tuyết Nhi, làm cho nàng tư thế thật thoải mái. Tình huống như vậy tựa hồ cũng là thường xuyên xảy ra. Sở Lam Thiên chỉ đạo hít sâu, Tuyết Nhi sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Lạc Thuấn Thần nhìn Phượng Như Tuyết khác thường, cũng không nói gì thêm, chính là yên lặng thu hồi lễ vật trong tay Tuyết Nhi, sau đó để vào một cái hộp nhỏ. Tuyết Nhi chọn lễ vật tốt lắm, ngươi cũng đã mệt mỏi, hay là trở về nghỉ ngơi trước có được không? Chờ ngươi tinh thần khỏe lại ta lại cùng ngươi chơi đùa như thế nào? Tỷ phu ôm một cái. Phượng Như Tuyết đáng thương hướng về phía hắn. Lạc Thuấn Thần đem hộp lễ vật trong tay đưa cho Tích Tiểu Mộng, thuận ý ôm lấy Phượng Như Tuyết. Tỷ phu ôm Tuyết Nhi về Tuyết Xương Viện được không? Hảo, tỷ phu thật tốt. Tuyết Nhi cười cười ngọt ngào, ghé vào lồng ngực của hắn, trong chớp mắt liền ngủ say. Sở Lam Thiên thấy nàng đang ngủ, trong lòng thầm thở một hơi. Lạc Thuấn Thần vẫn là lần đầu tiên ôm một cái tiểu nữ hoa, động tác có chút cứng ngắc. Sở gia gia Tuyết Xương Viện ở đâu? Ta đưa người cùng Tuyết Nhi trở về. Đi, có Sở Lam Thiên dẫn đường, đoàn người mau chóng về tới Tuyết Xương Viện. Chính là thời điểm tới Tuyết Xương Viện rồi, Tuyết Nhi vẫn là ôm cổ Lạc Thuấn Thần gắt gao không buông tay. Mọi người lại không dám gọi nàng tỉnh dậy, bởi vì Tuyết Nhi đối với Quý Như Yên là hòn ngọc quý trên tay, được Phượng gia tận tâm che chở. Sở gia gia ta về trước, đợi chuẩn bị xong bữa tối ta lại đến xem Tuyết Nhi muội muội. Phượng Y Diễm hướng Sở Lam Thiên cáo từ, đợi nàng rời đi, hắn mới hướng Lạc Thuấn Thần nói. Có phải hay không rất hiếu kỳ Tuyết Nhi vì cái gì lại như vậy? Sở gia gia muốn nói cho ta chân tướng sao? Tuyết Nhi từ nhỏ liền không giống như người bình thường, nàng từ trong bụng mẫu thân chúng túy diêm hoàng. Mà ngày sinh ra nàng cũng là ngày mẫu thân qua đời. Vừa lúc sinh ra liền mất đi mẫu thân, lại không được phụ thân yêu thương. Có thể nói như yên đứa nhỏ kia một mình chiếu cô Tuyết Nhi. Lạc Thuấn Thần híp lại hai mắt, túy diêm hoàng, đây không phải bí độc của dị quốc hoàng thất sao? Sở Lam Thiên gật đầu, người tất nhiên biết túy diêm hoang là độc dược dị quốc nhưng xuất xứ của túy diêm hoàng 10 năm nay ta cũng chưa từng nói với Quý Như Yên. Năm Tuyết Nhi, góc truyện audio.com, sinh ra Quý Như Yên chỉ có 6 tuổi, cho dù hiện tại là nàng 16 tuổi, ở trong mắt ta, nàng như trước vẫn là một đứa nhỏ. Sở gia gia yên tâm, chuyện sau này của nàng, chính là chuyện của ta, ta sẽ bảo hộ nàng chu toàn cách chương.